Trọng sinh đại đạo tặc, chương 45, cái gì gọi là cao thủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Lục Ly lấy được giết đầu của Chi Chu Xào Huyệt Độ Khó Tinh Anh, Úy Lam Hải Phong đã đem cách đánh phó bản bán cho Huyết Sắc Chiến Kỳ. Huyết Sắc Chiến Kỳ phái ra đoàn đội người chơi tinh anh ở cho Ngạng Đông. Dưới dẫn dắt chỉ huy của Đạm Mạc, đoàn đội cấp đại thần đã đem phó bản ghi lại ngắn lại đến 1 giờ 12 phút 32 giây. Đây là ghi lại đổi mới của ngày hôm qua, cho đến bây giờ đẳng cấp người chơi phổ biến đề cao ít nhất một cấp nhưng vẫn không có người phá kỷ lục này. Lúc này Vi Vũ Các lấy ra ba tơ nhện phỉ thúy thêm vào tất cả phần thưởng của đánh phó bản lần này, mong là Lục Ly giúp họ đổi mới ghi lại này. Phó bản trong Dạng Đông thông thường có hai cách tiến vào, một là đi tới vị trí phó bản rồi trực tiếp tiến vào, cách khác chính là ở các nơi phó bản truyền tống viên, đến chỗ đó giao tiền rồi truyền tống vào. Điều này cũng có thể hiểu là vì sao Chi Chu Xào Huyệt nằm ở sơ đồ đê ngữ xâm lâm, chủng tộc khác cùng người chơi địa khu đều có thể tiến phó bản. Ba Pháp Sư Vi Vũ Các đã ở bên cạnh truyền tống viên chờ Lục Ly cùng Úy Lam Hải Phong, có tiền nên sẽ không đi tiết kiệm kia 20 đồng làm phí truyền tống. Linh, Nguyệt Quang Khuynh Thành, trong đó Linh cùng Linh hình dáng giống nhau như đúc, thời điểm giới thiệu nói trong hiện thực là một đôi song sinh, lần đầu tiên trong trò chơi Lục Ly nhìn thấy song sinh, nhìn cũng rất hiếu kỳ. Vì Vũ Các phái ra ba Pháp Sư này đều cùng cấp 7, tính như vậy mà nói, Lục Ly thế mà lại thành đẳng cấp thấp nhất bên trong cái đội ngũ kia, hắn chung quy còn kém hơn 10. Kinh nghiệm mới có thể đến cấp 7, đẳng cấp tối cao là Úy Lam Hải Phong, nghe nói còn kém con mấy quái liền có thể đến cấp 8. Không cần trị liệu được hay không vậy, ngồi xuống uống dược tề, nước suối cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Nguyệt Quang Khuynh Thành nói. Chuyện giành kỷ lục mới này, một phương diện là xem vận khí, về phương diện khác chỉ có ra sức rút gọn phương diện thời gian. Lục Ly khẳng định nói, lần này chúng ta sẽ đánh không có trị liệu, nếu Lục Ly đã kiên trì, những người khác cũng không thể nói gì hơn. Nguyệt Quang Khuynh Thành giống như là cao tầng Vi Vũ Các trực tiếp liền đem Lục Ly cùng Vi Vũ Các thu vào công hội. Nếu bên trong đoàn đội toàn bộ là thành viên một công hội, thời điểm hệ thống thông báo phó bản ghi lại cũng sẽ đem danh tự công hội truyền bá ra ngoài, Vi Vũ Các bỏ tiền ra mua thực ra cũng chính là loại này có thể giúp công hội quảng cáo cũng như nâng cao danh tiếng của công hội. Các ngươi có người học kỹ năng quần khống không? Lục Ly hỏi, ba Pháp Sư cùng nhau lắc đầu, sắc mặt có nét hổ thẹn. Trò chơi Dạng Đông này định nghĩa đối Pháp Sư chính là quần công, ở vị trí đạo sư kỹ năng có thể học tập là bạo phong tuyết, khiến bất cứ một Pháp Sư đều có thể dễ dàng trở thành quần công sát thương cao nhất, về phần quần khống phải xem cơ duyên. Có thể quần công, còn nếu muốn quần khống, có để chức nghiệp khác sống nữa hay không, Pháp Sư đại nhân cấp chút sinh lộ được hay không? Không có quần khống cũng không quan hệ, các ngươi chỉ cần phát ra kỹ năng đáng là được, cũng đừng sợ âu đi. Gây sát thương quá cao dẫn đến boss truyền thù hận đến người gây sát thương cao. Hải Phòng kỹ thuật cùng trang bị đều tạm tạm, phòng chừng các ngươi muốn OT cũng OT đến được. Lục Ly ăn ngay nói thật, mấy cô gái nhỏ lại cảm giác nhận đến tổn thương, âm thầm nghiến răng, đợi lát nữa nhất định liều mạng phát ra OT làm mất mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào trong phó bản, Lục Ly xòe tay muốn trả thù lao. Chúng ta cũng sẽ không quỵt nợ, Nguyệt Quang Khuynh Thành tức giận nói. Con gái chơi trò chơi tuy rằng không giống 200 năm trước ít như vậy thế nhưng dưới kỹ thuật giả lập như hiện tại, mọi người đều lấy tướng mạo chân thật xuất hiện, giống nàng mỹ nữ như vậy rất ít bị nhận đến nghi ngờ như này, huống chi các nàng Vi Vũ Các nhưng là công hội xếp hạng toàn quốc top 10. Không lấy đến trong tay ta không yên lòng, Lục Ly không tim không phổi tiếp tục ăn ngay nói thật. Nguyệt Quang Khuynh Thành đem ba tơ nhện phỉ thúy giao dịch cho Lục Ly, trong lòng Lục Ly thở ra thật dài một hơi, thời điểm thủ sát được đến qua một tơ nhện, Hoành Đồ Bá Nghiệp gửi cho hắn một tơ nhện, Úy Lam Hải Phong cho hắn 4 tơ nhện, tính cả ba cái này, đã là cái 9 tơ nhện. Thăng cấp nhẫn cần 7 cái, học tập kỹ năng sinh hoạt cần 2 cái, vừa lúc đủ dùng. Còn có dược tề các ngươi mang đủ hay chưa, khống chế một chút kỹ năng tiêu hao, tận dụng khả năng giảm bớt thời gian dừng lại để uống thuốc. Lục Ly giải quyết việc chung rất công đạo. Các ngươi trên người đều không cần để quá nhiều sinh mệnh dược tề, mỗi người lưu lại 3 bình, còn lại đều giao dịch cấp cho Hải Phong đi, không có người trị liệu mà. Là chính ngươi nói không cần trị liệu, vì cái gì mà đi lấy cái lý do không có trị liệu để gạt dược tề của chúng ta. Các cô gái nhỏ trong lòng tức giận bất bình, nhưng là vì đại cuộc còn không thể không đem dược tề giao dịch cấp Úy Lam Hải Phong. Không hổ là đại công hội lấy ra, nói vậy bên trong công hội đã có người học xong chế tác loại dược tề này, dược tề nhiều như thế kia, khiến Úy Lam Hải Phong hoàn toàn sướng không khép miệng, Lục Ly cũng thuận tiện muốn mấy bình, cũng nói là vì sứ mạng bảo mệnh. Các ngươi đi theo phía sau, trước tiên đừng đánh quái, đợi ta đem quái kéo đến rồi cùng nhau ra tay. Lục Ly quyết sách thứ nhất thiếu chút nữa liền đem các đội hữu dọa khóc. Đây là phó bản đấy, là phó bản trong dạng đông, lúc nào có thể kéo đến một đống quái để quần giết. Lục Ly không để ý tới các nàng, câu dẫn một chút hai con quái nhỏ ở cổng, sau đó mang theo chúng nó hướng vào sâu bên trong phó bản. Từ cổng đến cầu Chi Chu tổng cộng có 4 đợt gồm 8 con quái, Lục Ly dẫn tới phía trước cầu Chi Chu, liền bảo Úy Lam Hải Phong kéo cừu hận. Úy Lam Hải Phong sử dụng kỹ năng xung phong xông vào đám quái, lập tức ném ra trào phúng, thành công đem cừu hận của 8 con quái hấp dẫn đến trên người chính mình. Bị quái nhỏ liên tiếp đánh vài cái, Úy Lam Hải Phong rất bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, tổn thất lượng máu quá ít, cơ hồ không phải uống thuốc ra cả. Hắn cũng không ngẫm lại hắn hiện tại là đẳng cấp gì, dùng cái trang bị gì, mà khác hẳn thời điểm cùng 5 cấp đánh phó bản như vậy. Công phu trên tay ba pháp sư cũng không tệ lắm, nhìn thấy cừu hận ổn định lập tức đem bạo phong tuyết ném vào bên trong đống quái. Kỹ năng quần công chính là rất thích, căn bản không phải đội cận chiến có khả năng so sánh. Đương nhiên, một pháp sư thậm chí hai pháp sư cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như vậy, cũng chỉ có Lục Ly dám không mang theo trị liệu hạ phó bản, lại có thể gom đủ 3 người có kỹ năng bạo phong tuyết để tối ưu hóa đội hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi phát hiện quái cừu hận không ổn, Úy Lam Hải Phong còn có thể tận dụng triệt để công kích một chút, hoặc là trực tiếp thuẫn kích nếu không được còn có thể dùng kỹ năng dẫm lên, đây cũng là kỹ năng kéo cừu hận rất tốt. Quyển sách kỹ năng dẫm lên này là hắn cùng Tàn Mộng đổi thuộc về kỹ năng quần công, MT không thể bỏ qua. Tên này ở phương diện PvE quả thật phi thường có thiên phú, kỹ năng kéo quái này gửi tới bên trong các đại công hội đều có thể dùng đến như video dạy học. Nguyên bản nếu giỏi cũng cần vài phút để tiêu trừ 4 đợt quái, từ khi Lục Ly bắt đầu kéo quái đến chúng nó ngã xuống, thế nhưng chỉ dùng hơn 1 phút đồng hồ, ba pháp sư rốt cuộc tin tưởng Lục Ly thật là giết quái lấy kỷ lục mà không phải đến gạt các nàng dược tề. Lục Ly cùng Úy Lam Hải Phong ngâm vũ khí một chút, sau khi đạt được trạng thái gia tăng công kích tiếp tục đi tới. Cầu Chi Chu đến con boss thứ nhất tổng cộng có 6 đợt quái, tổng cộng có 16 con quái, trong đó xen lẫn có 4 con quái tinh anh. Tâm tư Lục Ly một chút không có sợ sệt, mặc kệ có bao nhiêu quái, dù sao cũng là một đợt trực tiếp kéo đến trước mặt boss. Hắn sẽ không nghĩ đem boss cũng tất cả quái đánh dồn một chỗ. Giọng nói, Nguyệt Quang Khuynh Thành, có chút run sợ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đánh cả boss và quái cùng nhau ta căn bản khiêng không nổi, ta mới là trung tâm chiến thuật. Úy Lam Hải Phong dương dương tự đắc cười xấu xa, Lục Ly còn không có phát ra chỉ lệnh hắn đã liền vọt tới, vừa lúc cùng Lục Ly đứng chặn phía trước đoạn quái. Tất cả dừng lại, những người khác không cần quan tâm gì nữa, toàn lực phát ra công kích. Lục Ly để Úy Lam Hải Phong giữ chặt quái, xoay người xông đến, mỗi một con quái hắn đều không đánh chết, sau tích góp đủ một kỹ năng chung kết và phóng rồi lại đổi một con khác. 4 con quái tinh anh là đối tượng hắn công kích chủ yếu, dưới sự công kích của hắn, thì tất cả thời gian đều có một con quái tinh anh bị khống chế. Úy Lam Hải Phong cứng rắn khiêng đàn quái, một bên kháng quái một bên chậm rãi lui về phía sau, tận dụng khả năng không để cho 3 con quái tinh anh khác cùng lúc công kích mình, tuy rằng hắn lượng máu không ngừng giảm bớt nhưng đều duy trì ổn định trên nửa máu, hơn nữa hắn đều không có dính phải trạng thái giảm ích của dược kháng. Một đám Chi Chu xấu xí nhanh chóng nhảy bổ sắp đến trước mặt mọi người, 3 người. Nguyệt Quang Khuynh Thành kinh ngạc phát hiện, 16 có quái trong đó có 12 con quái thường và 4 con quái tinh anh, nhưng đồng thời ngã ảo xuống. Lúc này hồi tưởng một chút, trách không được Úy Lam Hải Phong cùng Lục Ly hai người không ngừng đổi mới mục tiêu. Không để ý tới khiếp sợ của ba nàng, hai người bọn hắn nhặt qua loa những trang bị thanh đồng cùng tài liệu dưới chân, rồi tiếp tục xông đến boss. Làm MT như Úy Lam Hải Phong cũng chỉ còn lại nửa máu. Cách chương.